Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, Lý Phàm câm không nói gì. Bách Hoa đạo nhân dừng một chút, cân nhắc nói ra, tu sĩ chúng ta, nếu là thời gian dài cùng bình thường người sinh hoạt chung một chỗ, cho dù không tiếp xúc cái này tiên phàm chướng, chỉ là bị tiên phàm khí độc hơi thở tiêm nhiễm, chỉ sợ cũng phải có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm a. Lý Phàm híp mắt, quét mắt phía dưới phàm nhân, đồng thời nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chính vì vậy, chúng ta huyền hoàng giới tu tiên giả, thường thường đều là cùng phàm nhân tách ra ở lại. Nhiệm vụ mục tiêu ngay tại trong tòa thành này. Mặc dù không phải tòa đại thành, nhưng trong thành phàm nhân chỉ sợ cũng có hơn 10 vạn chi chúng. Ân, không có phát giác được có tu sĩ khí tức. Từng cái tìm đi qua sợ là có chút phiền phức. Theo ta thấy, không bằng trực tiếp xuất thủ, đem đối phương ép ra ngoài. Kiến thức qua Lý Phàm thủ đoạn, Bách Hoa đạo nhân giờ phút này ân cần đề nghị lấy. Nàng cái gọi là xuất thủ, tự nhiên là không khác biệt đại phạm vi công kích, đem tòa này tên là Uy Đô phàm nhân thành trì giết hại trống không. Sau cùng sống sót vị kia cũng là thiên huyền kính phân thân, đến mức trong thành hơn 10 vạn phàm nhân tánh mạng, từ trước đến nay là không bị tu tiên giả để ở trong mắt. Nhất là huyền hoàng giới bên ngoài, không có tiên phàm chướng tồn tại, phàm nhân đối tu sĩ mà nói, càng là thật như là con kiến hôi, tàn sát lên không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cho nên nhìn như ra vẻ đạo mạo Bách Hoa đạo nhân, lại cũng là tùy ý nói ra như vậy máu tanh lời nói. Thế mà Lý Phàm lại là không có đồng ý Bách Hoa đạo nhân phương án. Hắn ha ha cười nói, Bách Hoa đạo hữu thật sự là thật là lớn sát khí. Cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, bất quá là tìm một người thôi, cần gì phải tăng thêm không cần thiết sát nghiệt. Lời vừa nói ra, Bách Hoa đạo nhân nhất thời nổi lòng tôn kính. Lâm Linh thì là có chút nói thầm vụng trộm đánh giá mắt Lý Phàm, bất quá cuối cùng vẫn không dám phát ra nghi vấn. Kỳ thật ngược lại không phải là Lý Phàm đột nhiên thay đổi tính cách, mà chính là cân nhắc đến chính mình trước mắt nắm giữ bên trong tiểu thế giới, nhân khẩu dù sao vẫn là có chút thưa thớt. Thông qua thương sinh linh nguyên công, đại quy mô bồi dưỡng tu sĩ, sau đó thăm dò sáng thế sử thư, vẫn là cần nhất định nhân khẩu cơ số, chờ tự nhiên tăng trưởng, thực sự có chút chậm chạp. Có thể theo huyền hoàng giới cướp đoạt chút đi qua, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Đến mức như thế nào tại cái này hơn 10 người trong vạn người tìm tới thiên huyền kính phân thân. Lý Phàm thần thức tại Uy Đô thành bên trong đảo qua. Trong khoảnh khắc, trong thành nam nữ lão ấu, tất cả phàm nhân hình dạng, nhất cử nhất động, liền bị đồng bộ xuất hiện tại Lý Phàm thức hải bên trong. Hóa đạo thạch lam quang lấp lóe, đem bọn hắn làm nguyên một đám đơn độc quan sát cá thể. Lý Phàm yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung, giám thị, phân tích, thiên huyền kính dù sao không là chân chính nhân loại. Nó đầu tiên là tiên khí biến hóa, sau đó tất nhiên còn có tu vi nhất định, cho dù đóng vai giống như, hành động xử sự cũng cuối cùng cùng phàm nhân có chút nhỏ xíu khác biệt. Nhất là giờ phút này, làm Lý Phàm thần thức không kiêng nể gì như thế quét ngang qua cả tòa thành trì về sau, thiên huyền kính phân thân khẳng định là đã biết Lý Phàm là vì tới mình, càng thêm dễ dàng lộ ra sơ hở. Không bao lâu, Lý Phàm liền đã khóa chặt mấy chục cái đáng giá đối tượng hoài nghi. Lại đi qua gần nửa ngày xâm nhập quan sát, cuối cùng vẫn khóa chặt mục tiêu. Uy Đô lên hư không, bốn người đã sớm bố trí xuống phong tỏa trận pháp. Lý Phàm nhìn lên thiên huyền kính phân thân khuôn mặt kia, một cái lắc mình, xuất hiện ở trước mặt đối phương, lại nguyên lai là trong thành tửu lâu một vị tuổi trẻ điếm tiểu nhị. Giờ phút này chính bắt chuyện xong khách nhân, ngồi ở trong góc nghỉ ngơi. Lý Phàm bỗng nhiên mà tới, chung quanh ban đầu bản có chút náo nhiệt hoàn cảnh, nhất thời lâm vào đứng im bên trong. Điếm tiểu nhị đối với Lý Phàm xuất hiện tựa hồ cũng không kinh hãi, chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao nhanh như vậy thì phát hiện được ta. Lý Phàm cười cười, không có lựa chọn lập tức động thủ, mà chính là hảo tâm chỉ điểm. Nếu như là thật phàm nhân điếm tiểu nhị, giờ phút này lúc nghỉ ngơi, hận không thể nhắm mắt lại nằm ngáy o o, chỗ nào sẽ còn giống ngươi như vậy. Vẫn hiếu kỳ bốn phía quan sát trong tiệm mỗi một phàm nhân. Thiên huyền kính phân thân có chút giật mình. Nguyên lai là dạng này. Chỉ tiếc, quan sát chính là thiên tính của ta. Coi như chuyển sinh làm người, trong lúc nhất thời cũng vô pháp cải biến. Thiên huyền kính phân thân cảm thán một lát. Sau đó hỏi, ngươi là tới giết ta? Có thể là, cũng có thể không phải. Lý Phàm nhìn chằm chằm đối phương, ngữ khí không hiểu nói. Ồ, cái này lần thiên huyền kính phân thân hơi kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Lý Phàm nhìn một hồi, mày nhăn lại, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cảm giác ngươi trên thân, tựa hồ có cỗ khí tức quen thuộc. Chỉ tiếc chuyển sinh thành người về sau, rất nhiều chuyện đã không nhớ được, thấy không rõ. Nói như vậy, ngươi không phải vạn tiên minh người. Không giống nhau, Lý Phàm đáp lại. Thiên huyền kính phân thân lại mở miệng hỏi. Trên thân cũng không có ngũ thiên tôn khí tức. Thiên huyền kính phân thân không ngừng đánh giá Lý Phàm, dường như phát hiện một cái gì mới lạ đồ chơi giống như. Khi nhìn đến đối phương ánh mắt nháy mắt, Lý Phàm trong lòng vậy mà dâng lên một trận không hiểu không thoải mái. Loại ánh mắt này, từ trước đến nay chỉ có hắn nhìn về phía huyền hoàng giới sinh linh thời điểm mới có thể xuất hiện. Đó là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu coi thường, lạnh nhạt, bây giờ lại bị cái này thiên huyền kính phân thân như thế đối đãi. Ta chỉ đại biểu chính ta, Lý Phàm trầm giọng nói. Thiên huyền kính phân thân lại độ lắc đầu. Ha ha, ta nhìn chưa hẳn, tiên ý nhiễm, tài kiếp khó thoát, chẳng lẽ lại, ngươi cùng ta đều là trong lưới người, cho nên muốn từ ta chỗ này tìm tới thoát đi phương pháp. Thiên huyền kính phân thân lại là trực tiếp khám phá Lý Phàm bị chân tiên chi võng trói buộc sự thật, công tâm mà hỏi. Lý Phàm ánh mắt nhất thời lóe qua một đạo hàn mang. Coi như ngươi là tiên khí phân thân, nhưng lấy ngươi bây giờ suy nhược nhân loại thân thể, ta có thể tùy tiện đưa ngươi trấn áp, cũng không biết đến lúc đó ngươi còn có thể hay không như thế miệng lưỡi bén nhọn. Thiên huyền kính phân thân lại là không hề sợ hãi. Hắn cười cười, phủi phủi quần áo phía trên bụi mù. Ấn tính cách của ngươi, nếu như ngươi thật dự định làm như thế, chỉ sợ sớm đã động thủ. Như thế nào lại cùng ta ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy? Lời vừa nói ra, Lý Phàm đột nhiên trầm mặc xuống. Không hổ là tiên khí hóa linh, mấy hiệp giao phong xuống tới, vậy mà để Lý Phàm cảm nhận được đã lâu có lực làm không lên. Thế công đều bị đối phương nhẹ nhõm tiêu trừ. Sau đó lại phản chơi một vố. Ngắn ngủi gặp mặt công phu, liền nhìn ra tính cách của ta. Ta chi gút mắc, chỉ tiếc, nhìn đến đã định trước chỉ là mặt ngoài. Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh, đến đón lấy lại là lấy thủ làm công. Hào phóng thừa nhận, không tệ. Dù sao cũng là thiên huyền kính phân thân. Cứ như vậy giết, thực sự thật là đáng tiếc. Nếu như ngươi có thể cung cấp đầy đủ có giá trị thù lao, như vậy ta cũng không phải là không thể thả ngươi đi. Thiên huyền kính phân thân giống như nghe được cái gì cực độ buồn cười chê cười. Ngươi nói nghe được lời này, chính ngươi tin à, coi như ngươi thật theo ta cái này cần chỗ tốt. Chỉ sợ sau cùng ta vẫn như cũ là khó thoát một tia vận mệnh. Loại người như ngươi, chỉ có thể đứng xa mà trông, không thể tin tưởng ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Hết chương.